Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 45, ta tính. 12 giờ canh thứ hai. Thái Quỳnh môn chân trưởng môn, mấy ngày nay xem như tại Cửu Tiên môn bên trong xuất tấn danh tiếng, theo Tham Tiên cốc trong ra tới sau, chân trưởng môn liền cầm lấy thần hành phù nói một câu: ta không có ném thần hành phù ở chỗ này đây, về sau mới biết được. Tất cả mọi người thông qua hỗn nguyên kính, toàn bộ hành trình xem hà đồ trực tiếp đâu. Nguyên bản tất cả mọi người chỉ cho là Cửu Tiên môn trong Thanh Minh là một cái ngàn năm khó gặp một lần tiên mới, về phần luyện khí kỳ chân trưởng môn, đó bất quá là sắp suy sụp Thái Quỳnh môn, lâm thời kéo tới một cái công cụ người trưởng môn mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, lại là 10 phần sai. Vị này chân trưởng môn có thể lấy luyện khí kỳ tu vi trở thành Thái Quỳnh môn trưởng môn, cũng là có này nguyên nhân chỗ. Liền chỉ riêng hắn tại Ba Tiên Sở Thiết Ba trong cục biểu hiện kỳ nghệ, dám bảo đan dược cùng với sau cùng nhãn lực cùng cơ duyên phúc duyên phương diện biểu hiện, cũng đủ để chứng minh vị này luyện khí kỳ trưởng môn ở bên cửa tạp học phương diện có cực sâu tạo nghệ, nhất là giám bảo cùng đan dược, tuyệt đối là thần châu đại địa số 1 số 2 nhân vật. Lại nói cơ duyên phúc duyên, đôi này một cái tu sĩ tới nói cũng là chuyện rất trọng yếu. Cũng tỉ như dị bảo đại hội cùng lần này Cửu Tiên môn Tham Tiên cốc sự kiện, như thế nào mỗi lần làm náo động, không phải ngươi, không phải ta, hết lần này tới lần khác chính là Thái Quỳnh môn chân trưởng môn đâu. Ngoại trừ những này bên ngoài, có quan hệ với chân trưởng môn tại Tham Tiên cốc bên trong phát sinh sự tình, cũng theo Cửu Tiên môn đệ tử trong miệng truyền ra mấy cái phiên bản, trong đó nhất là có thể tin là một tại Cửu Tiên môn trưởng môn cư cửa ra vào chấp thủ đệ tử nói tới. Theo như hắn nói, chân trưởng môn theo Tham Tiên cốc bên trong ra tới sau, liền bị Cửu Tiên môn trưởng môn Độ Tiên chân nhân mời đến trưởng môn ở giữa. Kia là kề đầu gối nói chuyện lâu, cầm đuốc soi dạ đàm a. Vị này chân trưởng môn ngoại trừ tại hỗn nguyên kính trong phá ba tiên ba cục bên ngoài, lại còn liên tiếp tiên nhân lột xác ngủ một đêm. Cái gì? Liên tiếp tiên nhân lột xác ngủ một đêm? Không chỉ có như thế, còn đi theo ba vị phi thăng tiên nhân nguyên thần mặt đối mặt trò chuyện với nhau hồi lâu a. Cái gì? Đi theo ba vị phi thăng tiên nhân nguyên thần mặt đối mặt? Chúng tu sĩ nhóm đều có chút ngồi không yên, hà đồ gần nhất có chút mỏi mệt, không chỉ là bởi vì bị Độ Tiên chân nhân lôi đi hạch hỏi duyên cớ, còn có những cái kia những tiên môn khác kim đan tu sĩ nhóm. Từng tại Ngũ Liên Kiếm Tông thời điểm, hà đồ cũng từng tiếp đãi qua những này tới bái phỏng tu sĩ. Bất quá chỉ có nửa ngày liền đóng cửa cảm ơn khách, bởi vì bọn hắn tất cả đều là hướng về phía Thanh Minh đến. Bất quá lần này, bọn họ là hướng về phía hà đồ đến, chân trưởng môn, trước đó tại Ngũ Liên Kiếm Tông, cũng không có đến hảo hảo bái phỏng qua chân trưởng môn. Thật sự là hổ thẹn a. Khách khí khách khí, chúng ta chính đạo trong lúc đó canh gác hỗ trợ, không cần như thế câu nệ tại tiểu tiết. Nói đến đây, nghe nói chân trưởng môn nhìn thấy kỳ tiên, cầm tiên còn có đổ tiên ba vị tiên nhân nguyên thần, còn cùng bọn họ trò chuyện với nhau hồi lâu. Cơ duyên xảo hợp, kỳ thật cũng không có trò chuyện hồi lâu. Hả? Vì cái gì hỏi như vậy? Kỳ thật ta có một bình tứ phẩm linh đan, tên là Ngọc Lộ Bách Linh Đan, có thể đại bổ linh khí. Nguyện đổi chân trưởng môn một đầu cánh tay. A, ý của ta là một đầu cánh tay tay áo liền tốt. Thực sự không được, nửa cái. Hà đồ nhìn thoáng qua chính mình trên người âm dương thiên sư bào, liên tưởng đến cái này vải bố làm thành bình thường quần áo, Qua nhiều năm như vậy, giặt hồ đều có điểm trắng bạch. Xoẹt, Hà Đồ không chút do dự xé nửa cái tay áo xuống tới. Sau đó đưa cho trước mặt kim đan tu sĩ. Cầm đi hắn đưa tới tứ phẩm linh đan. Tất cả mọi người là chính đạo. Phải nên canh gác hỗ trợ a. Nửa cái tay áo, đây tính toán là cái gì? Về sau hai ngày, Hà Đồ liền sát người quần lót đều bán đi. Về phần những cái kia cũng không có việc gì liền đến bái phòng các tu sĩ. Hà Đồ đóng cửa cảm ơn khách, lại không có quần áo có thể bán cho bọn họ, cũng không thể bán tay chân a. Huống chi, khách tới quá nhiều, cũng sẽ quấy rầy đến thanh minh tu hành. Về phần hai ngày trước bán quần áo đổi lấy những cái kia linh đan diệu dược, hoặc là thiên tài địa bảo, tất nhiên tất cả đều bỏ vào hư cảnh bên trong, mà có quan hệ với hư cảnh sự tình. Độ tiên chân nhân cũng không hỏi qua sông đồ, nói chỉ là một câu, vô luận ba tiên tặng cho vật gì, cửu tiên môn cũng sẽ không giúp cho thu hồi. Điểm này, ta vẫn là có thể cùng chân trưởng môn làm ra cam đoan. Mong rằng chân trưởng môn có thể yên tâm. Yên tâm không yên lòng kia là Hà Đồ sự tình, nhưng là nghe được độ tiên chân nhân như thế tỏ thái độ. Thái độ thực đoan chính, Hà Đồ vẫn tương đối vui mừng. Lần này tham tiên cốc xuống tới, thu hoạch mặc dù rất nhiều, nhưng đối với Hà Đồ tới nói, chân chính vấn đề mấu chốt vẫn là không có giải quyết, đó chính là sư phụ Thiên Trọng chân nhân tại tán tiên trong động phủ viết xuống cửu tiên môn ba chữ nguyên nhân, cùng với sư phụ trước mắt tung tích. Đây mới là Hà Đồ vấn đề quan tâm nhất, cũng không thể nói sư phụ trước thời hạn tính tới có quan hệ với ba tiên tam cục sự tình a. Sư phụ đem chính mình chỉ hướng cửu tiên môn, tất nhiên không phải thật đơn giản vì ba tiên tam cục sự tình. Trước thời hạn tại tán tiên động phủ lưu lại tin tức, chính là vì để cho chính mình đến cửu tiên môn phá cục tầm bảo. Cái kia sư phụ nhiều lắm nhàm chán a. Nếu như so sánh một trò chơi, tham tiên cốc căn bản chính là chi nhánh, chân chính chủ tuyến có thể không có chút nào tiến triển a. Rốt cuộc là vì sao viết xuống cửu tiên môn ba chữ đâu? Ngay tại Hà Đồ trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, lại nhận được Giáp Tửu chân nhân mời. Nói thật, đối với Giáp Tửu chân nhân mời, Hà Đồ vốn là không định đi, nhưng đối phương mời bên trong lại là rượu ngon, lại là món ngon, còn làm cái gì đặc thù nấu nướng pháp, linh khí chân hỏa nướng sữa bồ câu. Cái này không có cách nào nhịn a. Hà Đồ mang theo Thanh Minh cùng đi chủ phong phó ước đi. Nội tâm mặc dù còn đang lo lắng sư phụ sự tình, nhưng ở Giáp Tửu chân nhân bàn ăn trên, Hà Đồ vẫn là thực thoải mái. Giáp Tửu chân nhân cũng là không chịu cô đơn tính tình, mang đến những cái này các đệ tử đều tại cửu tiên môn ba phong bên trong tu hành. Mà hắn mặc dù được cho phép ở tạm tại cửu tiên môn chủ phong bên trong, nhưng cũng chỉ có thể lưu tại chủ phong, không thể đi cái khác tám phong. Đây thật là làm Giáp Tửu chân nhân đều nhanh nhàn ra cái chim đến rồi. Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử khác, hắn không tốt gọi tới cùng hắn ăn uống nói chuyện phiếm. Nói thế nào hắn cũng là Thanh Liên Phong phong chủ, cùng những đệ tử kia bối phận có kém, gọi tới uống rượu ăn cơm thật sự là không ra bộ dáng. Nhưng là Hà Đồ liền không đồng dạng a. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hắn là trưởng môn a, bối phận liền không sai biệt lắm. Ngồi tại uống rượu ăn cơm với nhau nói chuyện phiếm, hoàn toàn không cần câu thúc. Mấu chốt nhất là Giáp Tửu chân nhân tự giác cùng Hà Đồ coi như trò chuyện tới. Về phần Thanh Minh kia là đi theo Hà Đồ đến, kỳ thật Giáp Tửu chân nhân cũng không có mời nàng. Hà Đồ trên bàn rượu chỉ lo dùng bữa, Giáp Tửu chân nhân đương nhiên là liều mạng uống rượu. Uống rượu đi lên, lời nói cũng liền trở nên nhiều hơn, lúc này liền cùng Hà Đồ trò chuyện khởi. hắn tại Cửu Tiên môn kiến thức, trong đó tránh không khỏi muốn tán dương một chút Hà Đồ. Cơ trí dũng cảm, nhạy bén hơn người, liền 3000 năm không người có thể phá cục đều phá, mà còn theo sát lấy phá sau hai cái cục trưởng, tốc độ còn nhanh chóng. Các môn các phái kim đan tu sĩ đều nhìn ở trong mắt. Không thiếu được 3 tháng sau rời đi Cửu Tiên môn, muốn trở về môn phái trắng trợn thổi phồng một phen. Thái Quỳnh môn lần này xem như nổi danh, đã có Thanh Minh cái này ngàn năm vừa gặp tu tiên thiên tài. Lại có chân trưởng môn cái này tinh thông bằng môn tạp học công cụ người trưởng môn. Còn thu được Cửu Tiên môn 3 tiên đưa tặng chí bảo. Làm vinh dự Thái Quỳnh môn, ở trong tầm tay a, không thể nói được về sau còn có thể có cùng Cửu Tiên môn tranh một chuyến chính đạo khôi thủ cơ. Hồi, Giáp Tửu chân nhân thổi chiếu hắn thổi, Hà Đồ cũng liền nghe một chút, nếu là dựa vào một cái Cửu Tiên môn chí bảo, còn có chút cơ kỳ tu tiên thiên tài Thanh Minh, đã cảm thấy có thể cùng Cửu Tiên môn tranh chính đạo khôi thủ. Sông kia đồ đầu liền thật bị cửa kẹp qua, Cửu Tiên môn dù sao mấy ngàn năm nội tình đặt ở bên đó đây. Hơn nữa Hà Đồ đối môn phái nào tranh đấu không có hứng thú quá lớn. Có thể cùng tiểu sư muội an an ổn ổn tu tiên là được rồi. Giáp Tửu chân nhân nghe được Hà Đồ có chút hẹp hòi ý nghĩ, cũng là cười cười, uống một ngụm rượu, sau đó nói: người ý tưởng này mặc dù tiểu gia tử chút, nhưng cũng coi như bình thường. Ta vốn cho rằng ngươi mấy ngày nay bị người nói khoác nhiều hơn, liền sẽ tự cho là đúng, mất phương hướng, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất thiết thực. Hà Đồ trong đầu cười một tiếng, này Giáp Tửu chân nhân quả nhiên là cố ý thổi phồng chính mình. Trên thực tế là muốn nhìn một chút chính mình có hay không phiêu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này Cửu Tiên môn đúng là nội tình thâm hậu a. Hôm qua trong đêm, ta còn chứng kiến mấy người tại vận chuyển một ít thiên tài địa bảo. Nghĩ đến là muốn uẩn dưỡng tiên nhân lột xác, không chừng liền muốn mở ra đại trận, một lần nữa đổi tiên nhân lột xác vị trí. Hà Đồ cười cười, hỏi: chân nhân làm sao biết những thiên tài địa bảo kia chính là dùng để ẩn dưỡng tiên nhân lột xác a? Giáp Tửu chân nhân niết một cái thủ quyết, trợn trắng mắt, nói: đại bói toán thuật tính a, 9 thành, không sai được. Hà Đồ nghe được này, đũa dừng ở nửa đường thượng, sách mới không dễ, cầu phiếu đề cử, bình luận sách, chương tiết nói. Khen thưởng cầu cho nhân vật trong chân Hà Đồ hoặc là Thanh Minh. Không, mở, ngày hôm nay là Bạch Kim Đại Thần Thụy Căn sách mới, số người phong lưu. Vị này quan trường văn đại thần tin tưởng không cần ta nhiều giới thiệu. Năm đó sáng tạo ra văn học mạng đọc thần thoại, phẩm chất cam đoan, sách mới còn có thể đầu tư. Đại gia nhanh đi đầu tư, ổn nám không lỗ. Cổ đại quan trường tiểu thuyết, tuyệt đối đặc sắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN